Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1730. Chương 1730. Không lý tưởng nghiệp được ta trước phối hợp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Chư quốc hùng vây quanh bán tải vòng vo hai vòng. Rất ý tứ trò vui. Xem xe nhỏ vừa giống như xe hàng. Đây sẽ không là trong truyền thuyết hai hợp nước chứ. Tiểu tử, đây là các ngươi xưởng trưởng nghiên cứu xe. Vạn Phong gật đầu, mới vừa nghiên cứu ra kiểu mới xe. Đang làm thí nghiệm, cái này tên gì xe nha? Thông tục cách gọi kêu nửa đoạn từ. Văn Nhã điểm kêu bán tải. Chúng ta trong nước có nha. Ngài không gặp qua. Chư quốc hùng rất thành thực lắc đầu. Hắn thật không gặp qua. Ông ngoại, các ngươi quân đội không cần cần như vậy xe sao? Vừa có thể kéo hàng vừa có thể làm xe nhỏ dùng. Bảo đảm so ngày ngồi cái này 212 mạnh hơn nhiều. Chờ chúng ta đưa ra thị trường thời điểm, các ngươi quân đội mua cái 80 đến 100 đài. Nhiều ít, 80 đến 100 đài. Thời đại đang phát triển. Các ngươi là bảo vệ người quốc gia. Dĩ nhiên phải có không sai biệt lắm xe mới được. Ta cho các ngươi toàn bộ tất lên quốc phòng lục. Hơn khí phái, đồ chơi này quá nhỏ. Nếu là xe chở hàng còn có thể cân nhắc. Xe chở hàng chúng ta cũng có nha. Đi qua cực hạn khảo sát khảo hạch sau sang năm là có thể đưa ra thị trường. Các ngươi chuẩn bị tới nhiều ít. Quân đội xe đều là một khí hai khí xe. Ngươi làm ra xe có thể gặp phải người ta chất lượng sao? Ha ha, ta từ Liên Xô bên kia kéo hồi nhiều ít tất cả lớn nhỏ xe chở hàng ngày cũng không phải không biết. Những xe kia ta kéo trở về cũng không phải là bán sắt vụn. Ngươi biết chúng ta lại có bao nhiêu người ở trên trời thiên nghiên cứu những thứ này xe chở hàng. Sao? Nói cho ngài có gần ngàn người. Chúng ta tháo rõ ràng phân tích tiêu hóa hấp thu. So một khí hai khí mạnh cái này không dám nói, nhưng là bảo đảm không thể so với bọn họ kém là được. Chờ ngươi lấy được nước Đức nhà cho phép, nghiêm chỉnh đưa ra thị trường, chúng ta lại để cân nhắc đi. Chư quốc hùng nắm giữ quân đội vật liệu và dụng cụ mua quyền hành. Vạn Phong phải đem xe bán cho quân đội, hắn thật đúng là không vòng qua được đi Khảm Nhi. Bất quá Vạn Phong có lòng tin ở xe quân đội mua lên chia một chén canh. Hơn nữa còn không dựa vào đi cửa sau. Không nói cái khác liền bàn về tạo xe vật liệu thép hạng nhất. Một khí hai khí liền không có cách nào và hắn so. Bọn họ dùng phổ thông thép. Hắn dùng đặc chủng thép. Xe của các ngươi bằng gì so với ta xe bền chắc? Hồng Nhai xưởng thép ban đầu hắn cho ra bản vẽ thời điểm có thể ký vĩnh cửu ưu đãi hiệp ước. Hắn dùng thép giá tiền so phổ thông thép quý vậy quý không nhiều thiếu. Xe hơi kỹ thuật lên có thể bọn họ Nam Loan xe hơi có chút lạc hậu. Nhưng Vạn Phong tin tưởng vậy chỉ là kinh nghiệm lên chênh lệch. Tổng hợp lại, hắn cảm thấy hắn Nam Loan xe hơi vẫn là có sức cạnh tranh. Chư quốc hùng đi quân đội sở chiêu đãi ở. Chư quốc hùng đi, Y Mộng bắt đầu nói hắn kế hoạch. Lần này thử đoàn xe đi. Bán tải vậy đi theo đi đi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Làm xong, để cho bán tải đi theo xe lớn vậy đi tham gia một chút cực hạn khảo sát. Nếu như không có vấn đề, sang năm liền sản xuất. Cuối năm trước cầm sản xuất tuyến thiết kế ra được. Ở Y Mộng lần nữa nhắc tới sản xuất tuyến thời điểm, Vạn Phong lúc này mới bắt đầu chú ý mình xí nghiệp sản xuất tuyến thiết kế năng lực sản xuất. Trước kia mình tập đoàn thiết kế sản xuất tuyến đều là sức người sản xuất dây chuyền. Theo điện tử công trình tài nghệ tăng lên, bây giờ thật giống như bỏ mặc sản phẩm gì thiết kế sản xuất tuyến thấp nhất tất cả đều là bán tự động hóa. Nếu như có thể cầm cơ giới cánh tay năng lực lại đề ra cao một chút. Thiết kế sản xuất toàn tự động hóa sản xuất tuyến vậy không là vấn đề nha. Nếu như vậy, nên cân nhắc thành lập một cái sản xuất tuyến ngành. Đối bên ngoài có thể nhận hàng làm. Đây chính là một cái công việc béo bở hạng mục. Sản xuất tuyến đồ chơi này, kêu lên một cái đều là giữ mấy trăm ngàn đến mấy triệu, thậm chí còn hơn 10 triệu khởi bước giá. Biểu, làm sao còn không có một nửa trở lên lời. 92 Tổng thư ký Nam Tuần ổn định xã hội và thị trường sau đó. Các loại xí nghiệp sẽ như măng mọc sau cơn mưa, một nửa khỏe trưởng thành. Thiết kế sản xuất tuyến đây cũng là một cái tài lộ nha. Thành lập một cái đặc biệt cho người khác thiết kế và sản xuất tuyến ngành. Nếu ngươi chuẩn bị sẵn sàng, vậy lần này liền xe lớn xe đẩy cùng đi ra ngoài tiếp nhận mưa gió tẩy rửa đi. Y Mộng lái xe trở về, phân xưởng, Trư Quốc Hùng đi chỉ chốc lát sau. Vạn Phong liền nhận được Lương Quốc Ung điện thoại. Tiểu tử, ngươi trở về tới cũng không kêu một tiếng sao? Làm gì muốn kêu một tiếng nha? Ta còn lấy là thằng nhóc ngươi không trở về đâu. Ngày mai xưởng thép khai trương mở lò, ngươi không tham gia nghi thức sao? Vạn Phong suy nghĩ một chút, cảm giác được mình thật giống như hẳn đi xem. Được rồi, ngày mai ta đi xem. Để điện thoại xuống. Vạn Phong suy nghĩ một chút, cầm xe gắn máy ngành tiêu thụ và hậu cần người triệu tập tới một chỗ. Họp, cái hội nghị này chính là bắt đầu thúc đẩy trực tiêu tiệm thực hành hội nghị. Thúc đẩy hạng nhất cải cách luôn là có trở lực. Lực cản tự nhiên đến từ ngành tiêu thụ. Thật ra thì hiện ở nơi này ngành tiêu thụ thật không có nhiều ít cần thiết tồn tại. Xe gắn máy tiêu thụ như thế bốc lửa. Bọn họ tồn tại hoàn toàn chính là dư thừa, nhưng coi như dư thừa bọn họ cũng phải tồn tại. Tổng không thể có khách hộ tới kéo hàng người lớn như vậy, xí nghiệp không có một cái đối ứng tiếp. Đãi ngành đi, chính là bởi vì mô tô tiêu thụ bốc lửa, cũng chỉ đưa tới một loạt lập quan hệ đi cửa sau đường ngang ngõ tát tới. Từ lúc mới bắt đầu đưa hai hộp thuốc lá ăn bữa cơm, đến bây giờ niêm yết giá rõ ràng thu nhận tiền tài. Ví dụ như 50 nguyên, người liền có thể trước nhắc tới 10 chiếc con số trở xuống xe. 100 nguyên người là có thể nhắc tới 50 chiếc trở xuống xe. Số tiền này lông cừu mọc ở trên thân cừu, cuối cùng cũng sẽ gia nhập vào sau cùng giá bán lẻ lên. Để cho phần cuối người tiêu thụ bán một. Những chuyện này Vạn Phong vậy không phải là không có nghe thấy. Đây cũng là hắn đẩy được trực tiêu tiệm một trong những nguyên nhân. Ta ra xưởng nhà đến cấp 2 đại lý trong tay. Sau đó liền trực tiếp dựa theo tập đoàn quyết định giá cả đến phần cuối người tiêu thụ trong tay. Ở giữa không có thể ẩn núp mờ ám không gian. Còn chơi cái gì? Nguyên nhân chính là không có làm việc không gian. Ngành tiêu thụ người sẽ phản đối, dĩ nhiên liệt ra lý do có là đường chính chính. Cái gì thành lập trực tiêu tiệm xí nghiệp trang bị chuyên môn giao hàng đường dây? Như vậy sẽ thêm xí nghiệp lớn gánh vác gia tăng xí nghiệp chi tiêu vân vân. Sau đó Vạn Phong không biết cái này trung gian mờ ám. Nói không chừng sẽ cảm động lưu lại mấy giọt nước mắt. Giao hàng đường dây chúng ta sẽ chọn lựa chủ động giao hàng và mình hóa đơn nhận hàng hai loại. Phương thức, chủ động giao hàng ta không nói. Tự chủ hóa đơn nhận hàng chính là cấp 2 đại lý dùng mình phương thức đến xí nghiệp tới hóa đơn nhận hàng, dĩ nhiên giá tiền là sẽ cho dư một ít ưu đãi. Cái này không cần các ngươi bận tâm. Các ngươi phải làm bây giờ chính là cho ta đưa cái này chính sách đầy đủ đi xuống. Trước kia có lộn xộn cái gì sự việc ta cũng sẽ không hỏi tới. Ta hy vọng kế tiếp mọi người cũng thật tốt làm công tác. Tập đoàn không sẽ cũng không có bạc đãi các ngươi. Vì vậy ta hy vọng mọi người cũng quý trọng công việc trong tay và trên người trách nhiệm. Nếu như có ai nói ta không đảm nhiệm nổi công việc này, như vậy lập tức nói ra. Ta cảm thấy ngươi không đảm nhiệm nổi sẽ có người khác đảm nhiệm. Đến sang năm tháng 3 phần ta muốn nhìn thấy cả nước, tất cả huyện thị cụ thể đầy đủ tình huống. Tán sẽ, Vạn Phong giải quyết dứt khoát, không cho những người này cãi vã cơ hội, không cho mượn cơ hội này cho bọn họ điểm áp lực. Có vài người bắt đầu vô tình qua tuổi tác, ta còn không có hồ đồ qua tuổi tác đâu,